Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2761, một phần tạ lễ. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc đi vào kiếm giới những năm này, kỳ thật vẫn luôn là ngoại nhân thân phận, nhưng kiếm giới người trong, thủy chung đều là lấy lễ đối đãi trước mắt vị này Lục Kiếm Phong phong chủ, thân là tiên vương cường giả, thậm chí chịu vì Bắc Minh Tuyết tự mình đến đây nói lời cảm tạ, mặc dù một thân kiếm tu đối với hắn sinh ra bất mãn, cũng chỉ là quang minh chính đại đến nhà khiêu chiến. Thua liền thua, không có bất kỳ âm mưu tính toán, cũng sẽ không mời cái gì cường giả trước đến báo thù. Kiếm giới bầu không khí cho phép mới có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy quang minh lỗi lạc, lòng dạ bằng phẳng kiếm tu. Tô Tử Mặc cười nói, tiền bối khách khí, ta với tư cách Bắc Minh sư tôn, những thứ này đều là trách nhiệm của ta. Lục Vân khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút, nhìn qua Tô Tử Mặc nói ra. Tô Trúc tiểu hữu, có chuyện có thể có chút mạo muội, không biết ta. Tiền bối nhưng giảng không sao. Tô Tử Mặc nói, tiểu hữu sảng khoái, đã như vậy ta cũng không vòng vo. Lục Vân nói, Bắc Minh Tuyết hôm nay đã trở thành chân tiên, tiểu hữu tu vi cảnh giới cũng chỉ là so với nàng hơi cao một bậc. Ta nghĩ, nếu là đổi một vị tiên vương cường giả truyền đạo Bắc Minh Tuyết, có phải hay không đối với nàng rất tốt? Đương nhiên, tiểu hữu vẫn là Bắc Minh Tuyết sư tôn, điểm này không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nói, Bắc Minh Tuyết tu luyện được là võ đạo, đừng nói là tiên vương cường giả, chính là đổi thành đế quân cường giả, chỉ sợ cũng vô pháp tại võ đạo thượng chỉ điểm nàng cái gì. Lục Vân nói, thế nhưng là, nếu là ta không nhìn lầm, tiểu hữu tu luyện được có lẽ cũng không phải võ đạo. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, nhưng ở võ đạo lên, chỉ có ta có thể chỉ điểm nàng. Lục Vân muốn nói lại thôi, trên thực tế, hắn đều muốn tiếp tục khuyên bảo, còn có những đích lý do khác. Nhưng hắn thấy Tô Tử Mặc ngữ khí chắc rất khó dao động, hắn như tiếp tục khuyên bảo, ngược lại lộ ra có chút thất lễ. Lục Vân cười, nói, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hy vọng tiểu hữu không cần để ở trong lòng. Tô Tử Mặc tự nhiên không sẽ để ý, Lục Vân là xuất phát từ hảo tâm, cử động lần này cũng là vì đều muốn lại để cho Bắc Minh Tuyết trở nên càng mạnh hơn nữa. Chỉ bất quá, mặt khác người xác thực vô pháp tại võ đạo thượng chỉ điểm Bắc Minh Tuyết. Lục Vân nói, đúng rồi, lần này ta đến đây nói lời cảm tạ, vì bề ngoài Lục Kiếm Phong thành ý, vẫn vì tiểu hữu chuẩn bị một phần tạ lễ, hy vọng tiểu hữu xin vui lòng nhận cho. Vân Đình ở một bên thấy được âm thầm líu lưỡi, Lục Vân thân là một phong đứng đầu, đỉnh cao tiên vương, chịu ở trước mặt nói lời cảm tạ cũng đã rất có thành ý, không nghĩ tới còn chuẩn bị một phần tạ lễ. Tiền bối quá khách khí, Tô Tử Mặc đang muốn chối từ, chỉ thấy Lục Vân hơi khoát tay, nói. Tiểu hữu trước không cần vội vã chối từ, mời hãy nghe ta nói hết. Tiểu hữu đem ba đại kiếm quyết truyền cho Bắc Minh Tuyết, ta đã biết hiểu việc này, chắc hẳn tiểu hữu cũng đã tu luyện qua ba đại kiếm quyết. Chuyện này, Tô Tử Mặc nguyên bản cũng không có ý định giấu giếm. Hắn nhìn đến Bắc Minh Tuyết tại kiếm giới không có chịu khổ, ngược lại đạt được coi trọng, liền cũng định đem ba đại kiếm quyết truyền cho Bắc Minh Tuyết. Theo cái nào đó góc độ mà nói, tương đương ba đại kiếm quyết trở lại kiếm giới. Lục Vân tiếp tục nói, Gocchuyenaudio.com, ba đại kiếm quyết chủ nhân Chu Tiên Đế Quân từng là Lục Kiếm Phong phong chủ, lúc trước hắn đem kiếm ý của mình toàn bộ lưu tại Lục Kiếm Phong thượng. Ta vì tiểu hữu chuẩn bị phần này tạ lễ chính là đi Lục Kiếm Phong phía sau núi, một lần cảm thụ Chu Tiên Đế Quân kiếm ý cơ hội. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn tiểu hữu bản lĩnh của mình. Đương nhiên, cái này có một cái điều kiện tiên quyết, chính là tiểu hữu không thể đem Lục Kiếm Phong thượng kiếm đạo lén lút truyền cho ngoại nhân. Một lần cảm thụ Chu Tiên Đế Quân kiếm ý cơ hội. Tô Tử Mặc có chút động tâm, cái này với hắn mà nói thế nhưng là một lần khó được cơ duyên. Tô huynh còn đứng ngay đó làm gì, chạy nhanh đáp ứng a, bên cạnh Vân Đình vội vàng thần thức truyền âm nói. Bình thường mà nói, không phải là kiếm giới người trong, căn bản không có cơ hội cảm thụ bát đại kiếm phong kiếm ý, phần này tạ lễ thành ý 10 phần. Người có thể yên tâm, không cần có cái gì băn khoăn, kiếm giới người trong làm việc quang minh chính đại, sẽ không có âm mưu quỷ kế gì, ít nhất sẽ không hại ngươi. Tô Tử Mặc cũng đồng ý Vân Đình mà nói. Lục Vân thân là một phong đứng đầu tiên vương cường giả, như đều muốn đối phó hắn, không cần phải phiền phức như thế. Chỉ bất quá, hắn luôn luôn loại cảm giác Lục Vân phần này tạ lễ tựa hồ còn có kia mục đích của hắn. Lục Vân tiếp tục nói, đạo hữu tu luyện qua ba đại kiếm quyết lại đi cảm thụ Chu Tiên Đế Quân lưu lại kiếm ý, chắc hẳn gặp có một chút tâm đắc. Sau này tại giết chóc kiếm đạo lên, tiểu hữu cũng có thể chỉ điểm Bắc Minh Tuyết. Tốt, Tô Tử Mặc cũng không từ chối nữa, trực tiếp đáp ứng. Lục Kiếm Phong trên đỉnh núi, ngoại trừ Lục Vân không có ở đây, còn lại bảy đại phong chủ chính tụ họp ở chỗ này, một bên phẩm trà, một bên tán gẫu. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ nói, Nghe nói, Lục huynh đi cho vị kia Tô Trúc tặng lễ rồi hả? Ngũ Hành Kiếm Phong Phong chủ cười nói. Đúng vậy à, Lục huynh chuẩn bị phần này tạ lễ thế nhưng là rất có nói ra, dụng ý sâu xa à, nói như thế nào? Phách Kiếm Phong Phong chủ có chút mê hoặc, Ngũ Hành Kiếm Phong Phong chủ giải thích nói. Hắn lại để cho Tô Trúc đến hậu sơn cảm thụ Chu Tiên Đế Quân lưu lại kiếm ý, xác thực thành ý 10 phần. Nhưng Chu Tiên Đế Quân lưu lại giết chóc kiếm ý, trừ phi một thân kiếm đạo yêu nghiệt, bình thường tu sĩ làm sao có thể lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Vị kia Tô Trúc tuy rằng tu luyện qua ba đại kiếm quyết, nhưng hắn tại kiếm đạo lên, có thể so sánh qua được Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết cũng đã đem Chu Tiên kiếm tu luyện tới chuẩn vô thượng cấp bậc cảm thụ Chu Tiên Đế Quân kiếm ý, nhưng không có cách nào đột phá, cái kia Tô Trúc lại có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thứ. Mấy vị khác phong chủ cũng nhao nhao gật đầu. Chỉ cần là Lục Kiếm Phong kiếm tu, đều có cơ hội đi cảm thụ Chu Tiên Đế Quân kiếm ý, nhưng qua nhiều năm như vậy, phần đông kiếm tu ở bên trong, lại có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ ra Chu Tiên kiếm. Ngược lại là Tuyệt Kiếm Phong Lâm Tầm Chân, Cực Kiếm Phong Vân Đình, đem Chu Tiên kiếm tu luyện đến chuẩn vô thượng cấp bậc. Huyễn Kiếm Phong Phong chủ nói, nếu là Tô Trúc cảm thụ một phen lại không hề thu hoạch, hắn cũng sẽ minh bạch tại kiếm đạo lên, hắn căn bản không có tư cách chỉ điểm Bắc Minh Tuyết. Lục huynh phần này tạ lễ có thể nói là nhọc lòng. Ma Kiếm Phong Phong chủ nói. Góc Chuyện audio.com. Cái kia Tô Trúc nếu có thể ý thức được thiếu sót của mình, chủ động rời khỏi cũng coi như bảo toàn thể diện. Thiền Kiếm Phong Phong chủ nói. Lại nói tiếp, ở kiếp này đệ tử chân truyền ở bên trong, Lâm Tầm Chân, Bắc Minh Tuyết, Vân Đình ba người đều muốn Chu Tiên kiếm lĩnh ngộ được chuẩn vô thượng cấp bậc. Ta tin tưởng, lấy ba người bọn họ thiên phú, cuối cùng đều có thể lĩnh ngộ ra chính thức Chu Tiên kiếm. Chẳng qua là không biết ai có thể trước một bước khống chế đạo này vô thượng thần thông. Chúng ta không ngại đánh cuộc một keo. Ma Kiếm Phong Phong chủ đột nhiên đã đến hào hứng, nói. Ta cá là Lâm Tầm Chân. Lâm Tầm Chân tu vi cảnh giới, dù sao vượt xa Bắc Minh Tuyết cùng Vân Đình hai người, xác thực càng có cơ hội trước một bước lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm. Ngoại trừ Ma Kiếm Phong Phong chủ bên ngoài, bảy vị phong chủ ở bên trong, còn có đều bốn vị đặt ở Lâm Tầm Chân trên người. Chỉ có một vị xem trọng Bắc Minh Tuyết, một vị xem trọng Vân Đình. Hạc hạc, Ma Kiếm Phong Phong chủ cười nói. Đợi Lục huynh đem về tính hắn một cái. Người đàm tiếu tà tà chỉ thấy xa xa có ba đạo thân ảnh hướng lấy Lục Kiếm Phong bay nhanh mà đến, người cầm đầu đúng là Lục Vân. Phía sau của hắn, vẫn cùng theo Tô Tử Mặc cùng Vân Đình hai người. Khách chương.